giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, trưởng đoàn tiền trạm Hải Đông quả không hổ danh là một người lính trinh sát dày dặn kinh nghiệm trận mạc. Chỉ từ một vài dấu vết nhỏ còn sót lại trên hai xác chết, dù đã bị sói đỏ rút rỉa gần hết, anh cũng đã xác định được phiên hiệu của đơn vị thám báo này thuộc sư đoàn nào. Chưa hết, chỉ bằng việc quan sát gói thuốc lá của vị chỉ huy tự xưng là cán bộ chỉ huy tuyến binh trạm, khẩu súng AK-47 bán xếp, cách mang đạn dược của người lính cần dụ đi theo vị chỉ huy này, anh đã lờ mờ nhận ra hơi hướng của một biến cố lớn trên tuyến đường này. Còn ở phía bên kia, Trung úy Thiện Khanh cũng đã chứng tỏ mình không phải là một người chỉ huy thám báo tồi. Những thông tin mà Thiện Khanh thu thập được hiển nhiên là những thông tin từ thực địa quý giá về tình hình di chuyển và bố trí binh lực của quân giải phóng. Thiện Khanh cũng đã linh cảm được mục tiêu sắp tới trong chiến dịch này của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là gì. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết này. Nghe viên sĩ quan trực ban thông báo vậy, Trung úy Trần Thiện Khanh quả có nhột đôi chút. Trước hết, anh nhận ra bộ binh phục mình bận ở trên người hơi nhào nhĩ, hôi hám, thiệt không phù hợp với một cuộc diện kiến kiểu này. Thứ hai, anh biết tướng Phạm Văn Phú chưa quên được việc anh vốn được đào tạo để phục vụ ngành chiến tranh chánh trị. Nếu báo cáo của anh không chặt chẽ, bộc lộ sơ sót gì thì nhất định ông sẽ không buông tha, nhất là trong chuyến thám sát do anh chỉ huy đã mất hai mạng người. Vì vậy, trước khi bước vô cánh cửa có biển ghi Đại tá Đỗ Trình, trưởng ban 2, anh cố bước sát lên nói nhỏ với đại quý Huy. Có gì đại quý phải gắng che chắn cho tôi với đó. Đại quý vỗ nhẹ vào vai Khanh, nói nhỏ. Không có sao đâu. Đừng có chọc tức ổng là được rồi. Viên sĩ quan trực ban gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ. Cánh cửa hé mở, viên sĩ quan trực nói nhỏ với người bên trong câu gì đó. Cánh cửa được mở rộng ra. Thiếu tướng mời các sĩ quan đại đội hát báo vô trình diện. Đại quý Vũ Năng Huy và Trung úy Trần Thiện Khanh cũng hồi hộp bước qua khuôn cửa lớn. Trong căn phòng rộng, Thiếu tướng Tư lệnh Sư đoàn và Đại tá Đỗ Trình đang đứng bên tấm bản đồ trải trên chiếc bàn lớn ở giữa nhà. Xung quanh có một vài sĩ quan tùy tùng. Đại quý Vũ Năng Huy bước lên chào rồi xướng danh. Trình Thiếu tướng Tư lệnh và Đại tá trưởng ban 2, tôi, Đại quý Vũ Năng Huy, Đại đội trưởng Đại đội Hát báo, cùng Trung úy Trung đội trưởng Trần Thiện Khanh xin trình diện. Thiếu tướng và Đại tá chào lại hai người theo quân lệnh, rồi Đại tá trưởng ban liền hướng về Thiếu tướng. Trình Thiếu tướng, theo lệnh ngài, Đại quý Vũ Năng Huy và Trung úy Trần Thiện Khanh đã có mặt. Riêng Trung úy Trần Thiện Khanh, người chỉ huy mũi thám sát phía nam đường chính, vừa mới từ trực thăng xuống thì được lệnh về thẳng đây để trình diện thiếu tướng. Tốt lắm, về rất kịp thời. Tôi muốn nghe tin tức của anh trước, Trung úy. Thiếu tướng nói vậy rồi khẽ vẫy tay. Lại gần đây, Trung úy có thể dùng bản đồ này để thuyết trình. Trần Thiện Khanh ráng trấn tĩnh, móc cuốn sổ ghi chép của mình trong túi áo ra, coi lại, liếc qua tấm bản đồ đã chi chít, những cờ hiệu, những ghi chú, rồi bắt đầu báo cáo. Trình thiếu tướng và đại tá, đội chúng tôi được lệnh thám sát khu vực Nam đường số 9, khu vực phía đông nam bản đông, kéo về tới cầu Cha Ki. Đây là khu vực có đánh dấu trên bản đồ thuộc căn cứ 604 và 480 của Cộng quân. Theo những dấu hiệu mà chúng tôi quan sát được, thì những điểm sau đây có sự hiện diện của quân đội Bắc Việt. Anh đối chiếu với những ghi chép của mình, rồi dùng bút chì dầu màu đỏ lần lượt đánh dấu trên bản đồ. Chúng tôi cũng phát hiện ra một số kho tàng, đầu mối giao thông và một số trận địa quả lực, chủ yếu là các trận địa phòng không. Đặc biệt chúng tôi phát hiện có một lực lượng lớn quân Bắc Việt di chuyển hết sức là lạ lùng. Không phải họ từ miền Bắc vô, mà chắc chắn là những đơn vị chủ lực từng tác chiến trên chiến trường Tây Quảng Trị và Tây Thừa Thiên rời ra. Lực lượng không dưới một trung đoàn. Đêm hôm trước bọn tôi phát hiện họ ở khu vực này. Anh chỉ trên bản đồ. Đêm qua, họ đã tới sát Nam đường 9. Nếu tôi đoán không lầm thì đêm nay họ sẽ vượt đường số 9 tiếp tục hành quân ra phía Bắc. Vị thiếu tướng bật cười lớn. Họ đang hành quân ra Bắc để bảo vệ hậu phương lớn đây. Người Mỹ đã thực hiện pha 1 của chiến dịch mang tên The Great Canyon có hiệu quả rồi. Đây thực chất là một chiến dịch nghi binh quy mô lớn. Mục đích đó là khiến cho Bắc Việt tin rằng người Mỹ đang chuẩn bị một cuộc phiêu lưu lớn, chớp nhoáng bất ngờ đổ bộ thẳng ra vùng khu 4 để tạo ra một cuộc diện hoàn toàn mới cho cuộc chiến. Không quân và hải quân Mỹ đã tích cực đánh phá những địa điểm trọng yếu ở khu 4 của Bắc Việt từ nửa tháng nay rồi. Các đơn vị thủy quân lục chiến của Mỹ cũng đã áp sát giới tuyến và một lực lượng đổ bộ khác của quân đội Hoa Kỳ cũng đã sẵn sàng ngoài khơi. Hà Nội đã nhận được thông điệp và họ đang tin rằng người Mỹ dám chơi canh bạc cuối cùng này. Vì vậy, mới có dấu hiệu các sư đoàn chủ lực của Bắc Việt đang tập trung cho phòng thủ khu 4. Sư đoàn 320 vừa tổ chức diễn tập chống đổ bộ lên bờ biển ở Hà Tĩnh và Quảng Bình. Chính quyền các địa phương dọc bờ biển khu 4 đang được hướng dẫn sẵn sàng phát động chiến tranh nhân dân chống lại cuộc đổ bộ của quân đội xâm lược Mỹ. Những đơn vị chủ lực mà Trung Quý thấy là thuộc sư đoàn 304 và sư đoàn 324 đang di chuyển từ Tây Quảng Trị và Tây Thừa Thiên bí mật vòng qua Nam Lào để trở ra tăng cường cho khu 4 trong những ngày sắp tới. Chúng ta đã có tin tức tình báo về những sự điều động quân lực này. Này được Trung Quý xác nhận trên thực địa thì tốt quá. Trần Thiện Khanh mạnh dạn nói tiếp. Thưa thiếu tướng, nhóm thám sát của chúng tôi đã bò vào tận khu vực trú quân của đơn vị chủ lực này ạ. Chúng tôi đã trực tiếp quan sát, nhận dạng đích xác là họ là những đơn vị chủ lực Bắc Việt, từng chiến đấu nhiều ngày tại chiến trường Quảng Trị và Thừa Thiên. Trong đêm, binh lính của họ trò chuyện với nhau, có nhắc tới một vài trận đánh mà ta đã xác nhận là nó diễn ra trên những chiến trường này ạ. Họ đã rất háo hức nói tới chuyện sắp được về hậu phương lớn. Sĩ quan của họ thì luôn nhắc nhở binh sĩ khi về ngoài đó phải giữ bí mật, không được chủ quan vì miền Bắc vẫn bị đánh phá nặng nề. Phải giữ kỷ luật phòng không để tránh bị tập kích bằng không quân ạ. Thiếu tướng tư lệnh quay sang đại tá Đỗ Trình hỏi. Vậy trên hướng hành quân của sư đoàn sắp tới, đặc điểm địch tình là gì đại tá? Đại tá Đỗ Trình hơi do dự một lát, hiểu ý ông thiếu tướng tư lệnh, khoát tay. Không sao, đến thời điểm này thì chúng ta có thể công khai nói về chiến dịch với những sĩ quan tin cận. Giá lại, không nói thì mấy ông hát báo này cũng đã đoán ra rồi. Đại tá Đỗ Trình kéo tấm màn che trên tường để lộ ra một tấm bản đồ lớn. Chỉ cần liếc nhìn qua, Trần Thiện Khanh đã nhận ra những vùng địa hình quen thuộc mà đội của anh đã lặn lội trong hơn một tuần vừa qua. Trên bản đồ cờ hiệu của các đơn vị thuộc sư đoàn bộ binh số 1 cắm chi chít dọc theo những dải địa hình hai bên đường số 9, đoạn từ Lao Bảo tới Bản Đông, điểm xa nhất là thị trấn Sebol. Đây là toàn bộ kế hoạch hành quân trong chiến dịch Lam Sơn 719 của sư đoàn bộ binh 1. Để bảo đảm bí mật, trên bản đồ này vẫn chưa thể hiện rõ lộ trình và thời gian hành động. Tôi đề nghị hai sĩ quan đại đội hát báo kiểm tra lại mọi thông tin về địch tình đã thu thập được. Sau đó, thể hiện thật cụ thể trên bản đồ tình huống này cho tôi. Đại quý Vũ Năng Quy dập gót tuân lệnh, rồi tiến lại trước tấm bản đồ lớn treo trên tường. Báo cáo Thiếu tướng Tư lệnh Sư đoàn và ngài Đại tá trưởng Ban 2, tôi được lệnh của Đại tá trực tiếp chỉ huy mũi thám sát sườn phía Bắc, đội hình hành quân của Sư đoàn. Tôi đã có báo cáo địch tình chi tiết trước Đại tá ngay sau khi hoàn thành chuyến thám sát. Kết hợp với những thông tin mà Trung úy Trần Thiện Khanh thu thập được, chúng tôi đã có được một diện mạo tương đối là rõ ràng về sự bố trí quân lực của Bắc Việt trên hành lang hành quân của sư đoàn trong chiến dịch sắp tới như sau. Vừa nói, đại quý vừa dùng bút chì dầu khoanh tròn các khu vực mà nhóm thám sát khẳng định rằng có sự hiện diện của những lực lượng khác nhau của quân đội Bắc Việt. Theo quan sát của chúng tôi trên hành lang phía Bắc đường 9, có ít nhất là 3 trung đoàn chủ lực Bắc Việt đang hoạt động. Trong đó chắc chắn có một trung đoàn bộ binh. Trung đoàn này có mật danh là Z1. Có một bộ phận sĩ quan của trung đoàn này xuất thân từ sư đoàn 320 thép. Họ tự hào về điều đó. Nhưng chúng tôi khẳng định Z1 không phải là một trung đoàn đang nằm trong đội hình của sư đoàn 320. Trung đoàn này hoạt động độc lập dọc tuyến đường chính, nhưng mà nghiêng về nhiệm vụ bảo vệ sườn phía Tây của các căn cứ hậu cần 604, 605 của địch quân. Nó chủ yếu phân tán lực lượng thành các đại đội, tổ chức tác chiến nhỏ trên địa bàn khá rộng từ Bản Đông tới tận Pha Lan, Đồng Hến. Đối tượng của họ là quân đội hoàng gia Lào có khả năng tác chiến hạn chế. Chúng tôi chưa nhìn ra khả năng tổ chức tác chiến hiện đại của trung đoàn này nếu nó không được xây dựng và tổ chức lại. Ngoài Z1, chúng tôi thấy có một trung đoàn công binh hoạt động phân tán chủ yếu là làm nhiệm vụ bảo vệ giao thông, xây dựng các kho trạm. Đôi khi họ cũng được huy động tham gia những đợt phục kích giao thông nhưng mà rất là hiếm hoi. Chúng tôi cũng phát hiện tại những điểm cao này dấu vết của các trận địa phòng không, chủ yếu là các ủ súng máy 12 ly 7, một vài trận địa pháo 37 ly, nhưng mà khá là phân tán, có trận địa chỉ có duy nhất là một khẩu pháo. Trung úy Trần Thiện Khanh cũng bước tới. Chúng tôi cũng có những phát hiện về dấu vết pháo binh địch, nhưng mà hầu hết các khẩu pháo này nằm trong các hầm bảo vệ ở các kho bãi, không thấy có trận địa pháo thực sự nào được triển khai. Trong các kho tàng, đạn súng cối chiếm tỷ lệ lớn, không thấy xuất hiện các loại trọng pháo 130 ly, 155 ly. Thiếu tướng Tư lệnh Sư đoàn bỗng nhõm dậy. Có tin, trung đoàn pháo 84 của địch quân đã di chuyển ra phía tây Vĩnh Linh. Họ có thể di chuyển ra phía bắc, hoặc là bất ngờ tạt sang Nam Lào. Các ông cần tiếp tục nghe ngóng. Ngoài ra chưa thấy các vị nhắc tới xe tăng địch. Hồi tháng 5, chúng ta đã thấy xe tăng địch xuất hiện ở khu vực này. Vậy, chúng biến đi đâu? Đại tá Đỗ Trình lên tiếng. Điểm chúng ta phát hiện xe tăng địch khá gần khu vực biên giới. Rất có thể xe tăng địch chỉ hành quân du hồi, để từ đó hoặc sang chiến trường Khe Xanh, hoặc là vào thẳng khu vực thung lũng A Sầu chứ không triển khai về hướng Tây. Theo chỗ chúng tôi biết, chưa bao giờ có dấu hiệu xe tăng địch xuất hiện ở khu vực từ Bản Đông tới Sebol. Chúng tôi cũng... Vị thiếu tướng vội xua tay, ngắt lời đại tá. Tôi không quan tâm những cái xe tăng ấy đi đâu. Vì nếu nó vẫn còn ém đâu đó trong rừng ấy thì cũng không phải là điều gì đáng ngại. Vì nó xuất hiện chủ yếu là phục vụ các ý đồ chiến dịch đã có từ năm ngoái rồi. Cái chính là chúng ta phải biết là có các đơn vị xe tăng của Bắc Việt mới xuất hiện hay không. Bởi vì chỉ cần có sự có mặt của 1-2 tiểu đoàn xe tăng T-54 thì cũng chứng tỏ được rằng Bắc Việt đã dàn sẵn thế trận để chờ chúng ta. Các anh nên nhớ rằng trong biên chế các sư đoàn chủ lực của quân đội Bắc Việt không có đơn vị xe tăng cơ hữu nào. Lực lượng xe tăng đều do Bộ Tổng Tham mưu ở Hà Nội thống nhất chỉ huy. Chỉ khi nào mở chiến dịch, các tiểu đoàn xe tăng mới được đưa về phối thuộc các sư đoàn bộ binh. Đại tá Đỗ Trình quay sang hỏi các sĩ quan hát báo. Hai ngài sĩ quan hiểu rõ mối quan tâm của thiếu tướng rồi chứ? Chúng tôi đã rõ ạ. Đại quý Vũ Năng Quy gật đầu, rồi hướng về phía thiếu tướng tư lệnh. Trên hướng bắc đường, nhóm thám sát của tôi không phát hiện thấy dấu vết nào chứng tỏ có những đơn vị xe tăng lớn của địch mới xuất hiện ạ. Trung úy Trần Thiện Khanh cũng khẳng định lại. Tuyến phía nam chúng tôi cũng không thấy có dấu vết chứng tỏ có sự xuất hiện của các đơn vị xe tăng địch ạ. Thiếu tướng tư lệnh sư đoàn bước tới trước bản đồ, trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi quay lại nói với các sĩ quan. Tôi cũng đã tham khảo tin tức của phòng quân báo quân đoàn và cũng có tham chiếu những kết quả quan sát từ trên không và không ảnh của quân đội Mỹ. Sư đoàn dù và sư đoàn thủy quân lục chiến, những đơn vị sẽ sát cánh cùng chúng ta trong chiến dịch này cũng đã có những kết quả trinh sát riêng của họ. Kết luận chung đến lúc này là có vẻ như không có sự điều động lớn binh lực của quân đội Bắc Việt tới khu vực Nam Lào. Trong khi đó, có dấu hiệu cho thấy địch quân đang rút bớt một số trung đoàn chủ lực từ chiến trường Trị Thiên đưa ra vùng Nam khu 4 để mà sẵn sàng đối phó với cuộc tập kích bất ngờ của quân đội Mỹ. Và quân đội của chúng ta mà tới lúc này có vẻ như Hà Nội đang tin rằng nó rất có thể xảy ra. Nếu tình hình cứ như vậy, trong 1-2 tuần tới thì cuộc hành quân Lam Sơn 719 của quân lực chúng ta sẽ thuận lợi. Nhưng phải đề phòng những mưu ma trước quỷ của Việt Cộng. Đừng quên rằng Bắc Việt có những tướng lĩnh rất giỏi dùng mưu lược để tạo lập thế trận đấy. Vậy nên, từ giờ này trở đi, tất cả các lực lượng phương tiện thám sát của sư đoàn phải hoạt động hết mọi khả năng để nắm bắt những động thái mới nhất của địch. Đại đội hắc báo phải tiếp tục tung người ra các khu vực này. Nếu có thể, thì hãy vào sâu hơn nữa nhất khu vực hành lang phía bắc và khu cửa ngõ phía đông. Có thể chúng ta vẫn còn thời gian khoảng vài ngày đến một tuần trước khi chiến dịch nổ ra. Các đơn vị hãy làm cho thật tốt để sư đoàn không bị bất ngờ khi bước vào chiến dịch. Tôi nói tới đây thôi. Đại tá cùng các sĩ quan của ngài có thời gian một giờ để hoàn thiện báo cáo địch tình và quyết định những hành động thám sát tiếp theo. Báo cáo này kèm bản đồ địch tình sẽ được chính đại tá mang theo khi 3 giờ chiều nay chúng ta tới dự cuộc hội báo đầu tiên về chiến dịch tại Sở Chỉ huy Tiền phương của quân đoàn do Đại tướng Tổng Tham mưu trưởng cùng các sĩ quan cao cấp của Bộ Chỉ huy Quân đội Mỹ tại Việt Nam chủ trì đấy. Nói rồi, vị thiếu tướng tư lệnh sư đoàn uy nghiêm bước ra khỏi phòng. Đại tá Đỗ Trình bước theo tiễn thiếu tướng ra tới hành lang, rồi quay trở vào. Ông nháy mắt với hai sĩ quan cấp dưới, rồi xoa tay. Thiếu tướng có vẻ rất hài lòng với những hành động của đại đội hắc báo trong những ngày vừa qua. Phen này, các cậu được lên lon là cái chắc. Đại quý Vũ Năng Quy thận trọng hỏi: liệu thiếu tướng có biết về những trường hợp tổn thất quân lực của đại đội tôi không ạ? Ngài biết rồi, tôi đã báo cáo rõ từng trường hợp. Ông không quở trách gì, mà chỉ thở dài nói những hy sinh như vậy là cần thiết. Đại tá trả lời vậy, rồi vẫy tay kêu hai người lại trước tấm bản đồ, cập nhật tình huống trải trên bàn, rồi cầm cái bút chì dầu khoanh lên liền 3 khoanh tròn trên bản đồ, rồi nói với đại quý Vũ Năng Quy: việc hoàn thiện báo cáo địch tình chút nữa các trợ lý của tôi sẽ làm. Có việc này đại quý phải tiến hành ngay. Ngay hôm nay đại quý phải xây dựng xong kế hoạch thám sát ở 3 khu vực này. 8 giờ sáng mai lên đây báo cáo với tôi để thực hiện ngay theo chỉ thị của thiếu tướng. Đại quý Vũ Văn Ninh dập gót: xin tuân lệnh đại tá. Anh mở tập bản đồ mang theo của mình ra, chép lại các khu vực mục tiêu được chỉ thị, rồi quay sang nói với Thiện Khanh: ta xin phép đại tá về đơn vị thôi, còn nhiều việc phải làm lắm. Tối nay có lẽ ta nên họp hội nghị sĩ quan để bằng việc tổ chức cho anh em binh sĩ ăn Tết Tân Hợi trước. Cung cách này dám choảng nhau ngay trong dịp Tết như là năm Mậu Thân lắm đó. Nhưng mà lần này có vẻ như bên ta sẽ chủ động tiến công. Thiện Khanh nhận định thêm rồi bỗng bật cười: thú vị thiệt đó. Năm Mậu Thân á, họ vô các thành phố ăn Tết với ta, còn lần này ta sẽ lên Trường Sơn ăn Tết với họ. Không biết tiệc của bên Mô lớn hơn đây. Chiếc xe Jeep vừa ra khỏi khu vực sở chỉ huy, Thiện Khanh liền quay sang đại quý Vũ Năng Quy nhằn nhỏ: ghé vô cái quán Mô kiếm một chút chi lót bụng đi, tôi vừa đói vừa mệt muốn xỉu rồi đây nè đại quý. Được, tội nghiệp cậu, chưa kịp cả tắm rửa để rủ bụi phong trần nữa. Nhưng khổ nỗi quán nào quanh đây cũng đông nghẹt những lính là lính. Cậu hạ sĩ tên nhỏ lái xe phải chạy lòng vòng một hồi mới tìm được một cái quán hơi khuất nẻo trong một con đường nhỏ có tên hiệu là Lan Rừng. Nhìn thấy cái biển hiệu khuất trong lùm cây, Thiện Khanh liền cười: đúng là nơi để lính hắc báo xả hơi. Cậu đã tâm tia trước rồi phải không nhỏ? Em có ghé đây một hai lần hồi còn phục vụ đại quý Thanh Dân. Cô chủ quán đi có vẻ kết ổng lắm á. Đại quý Quy lắc đầu cười. Đẹp trai sáng sủa như cậu ấy thì gái nào mà chả mê. Đứng bên cậu ấy bọn ta đứa nào cũng như gái nhà quê ngô vọng vậy. Quá ra, để vào nhà hàng thực khách còn phải đi bộ một đoạn trên con đường nhỏ, rợp bóng cây, rồi mới tới khu sân vườn được trang trí bởi những tảng đá tự nhiên. Những thân, những gốc gỗ lũa, những bức tượng lạ mắt và một dàn những giò lan rừng thơm ngát, rực rỡ sắc hương. Khách vừa ngồi trong nhà, vừa ngồi cả trên những bộ bàn ăn đơn sơ, kê dưới những tán cây. Đúng là do hơi xa đường phố chính, nên nhà hàng trong này có vẻ đỡ ồn ào hơn. Tuy vậy, vào giờ này cũng đã khá đông thực khách, và chủ yếu vẫn là khách lính. Bình thường thì ở các thị xã, nơi địa đầu này, lính thường luôn nhiều hơn dân rồi. Huống hồ là vào thời điểm sắp nổ ra chiến dịch lớn như hiện nay. Trần Thiện Khanh thầm nghĩ, Việt Cộng họ chỉ cần cài cắm dài ba tay mắt để quan sát sự tăng giảm số lính vào các nhà hàng ở thị xã này cũng đủ để phán đoán quy mô của mỗi chiến dịch sắp diễn ra. Lại nữa, trong doanh trại thì lính luôn được nhắc nhở về bảo mật, nhưng khi ra ngoài nhà hàng thì họ còn biết kiêng cử gì nữa. Đứa nào cũng thao thao bất tuyệt chuyện quân cơ đại sự, cứ không khảo mà xưng. Sự tình như vậy dường như đã diễn ra hàng trăm năm nay rồi, trở thành những thoái tật, những căn bệnh thâm căn cố đế của thời buổi chiến tranh. Có một dạo mật thám quân cảnh đã được tung ra bám các hàng quán để ngăn cái bệnh đấu hót ba qua lộ bí mật tèm lem của binh lính sĩ quan. Nhưng rồi cũng chỉ như chuyện bắt cóc bỏ dĩa đâu rồi lại vô đó. Vì vậy cũng chẳng có gì là khó hiểu khi các chiến dịch, các trận càn, các cuộc dây ráp chẳng mấy khi giữ được bí mật đến phút chót. Hạ sĩ nhỏ đã chọn được bàn, cậu ra mời hai vị sĩ quan vô chỗ rồi kêu một ổ bánh mì, ý tứ lôi ra ngoài xe ngồi chờ. Một cô tiếp viên mặc bộ sườn xám màu tím nhạt bước tới cúi chào hai vị sĩ quan rồi đưa cho đại quý Quy tờ menu. Dạ, mời đại quý kêu đồ nhậu ạ. Đại quý Quy đưa lại cho Thiện Khanh. Ưu tiên cho Trung quý đó, thích ăn gì uống gì thì kêu đi. Thiện Khanh cười hỏi lại, ví của đại quý còn còm đấy chứ? Tôi vừa trên trời xuống, không có xu nào trong túi đâu nha. Khỏi lo đi bồ, cái mà tụi mình thiếu đâu phải là tiền. Vậy cái mà chúng ta luôn thiếu là gì? Sự bình yên thanh thản. Cái đó thiệt tình chẳng tiền bạc nào mua được. Đại quý nói phải, sự bình yên và thanh thản ngay cả lúc này chúng ta cũng chỉ có một vài giọt. Thiền Khanh liếc qua thực đơn rồi nói với cô bồi, cho tụi này một xị rượu trắng nha. Rượu bào đá. Có rượu bào đá không? Không có thì là thứ rượu trắng nguyên chất đó. Món salad, một dĩa khô mực, sườn lợn chiên chua ngọt. Sao rốt quá là một lẩu cay được chưa? Dạ, có ngay thưa Trung quý. Quý vị và các bạn đang theo dõi phần 3 tiểu thuyết Đối chiến, tác phẩm của nhà văn Khuất Quang Thụy, sách do nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.